các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình đọc truyện đêm qua, Lý Mặc Sầu chờ đợi Phùng Mặc Phong rèn xong cây kéo thì Y Thị bước ra sân đấu với lão. Càng đấu, lão càng yếu thế với chiếc búa và cây quẩy tượng, nhưng cuối cùng khi cây phất trần cuốn lấy cái búa thì phần ngọn bị cháy hết. Lão dùng cây quẩy tượng đánh Y Thị cháy xém cả y phục, khiến Lý Mặc Sầu phải nhận chiếc áo choàng của Dương Quá mặc vào, rồi ngượng ngùng định bỏ đi. Dương Quá gọi lại giải thích cụ thể hai môn Ngọc Tiêu kiếm pháp của Hoàng đảo chủ, chế ngự được cây phất trần như thế nào, và đạn chỉ thần công khắc chế với ngũ độc thần chưởng, và dặn từ nay hãy tránh xa đệ tử của Hoàng Dược Sư. Thế là Lý Mặc Sầu công nhận và quay lưng đi luôn. Trước đó, Húc Cô bị lãnh độc chưởng của Lý Mặc Sầu, nên giờ đây tâm thần bấn loạn. Dương Quá lợi dụng lúc này tra hỏi. Húc Cô nói ra cái chết của phụ thân chàng liên quan đến Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Nghe vậy, Dương Quá vô cùng phẫn nộ, lập tức lên ngựa ra đi trả thù. Dương Quá đi được 4 ngày, thì một bữa chàng gặp Đạt Nhĩ Ba. Lúc này chàng xem vợ chồng Quách Tĩnh là kẻ thù, nên lén theo để gặp Kim Luân Pháp Vương. Trên một ngọn núi cao có một ngôi nhà tranh, đại sư đang ngồi trị thương trên giường. Dương Quá ra tay truyền nội lực giúp lão. Sau 3 ngày, thương thế của Kim Luân Pháp Vương phục hồi được 8-9 phần. Lão đưa Dương Quá đến gặp Vương tử Mông Cổ Hốt Tức Liệt. Hốt Tức Liệt nhận sứ mệnh thôn tính Giang Sơn Đại Tống. Ở Trung Nguyên đã lâu, lòng đã bị hán hóa rồi. Thường ngày tiếp xúc với nho sinh, đọc kinh sách, mời các bậc cao nhân võ học kết giao tân khách, rồi hoạch định việc tấn công xuống nhà Tống ở phía nam. Nếu là người khác, thấy Dương Quá ít tuổi như vậy, hẳn là không tin. Nhưng Hốt Tức Liệt tài trí siêu quần, khí độ thì rộng lớn, lại rất tin tưởng Kim Luân Pháp Vương, nên vui mừng hạ lệnh mở tiệc khoản đãi. Không lâu thì tiệc được bày ra, với nhiều rượu thịt, các món ăn một nửa của người Mông Cổ, một nửa của người Hán. Hốt Tức Liệt sai Tả Hữu. Mời mấy vị anh hùng ở Chiêu Hiền Quán tới đây. Tả Hữu vâng lệnh bước ra. Hốt Tức Liệt nói. Mấy hôm rồi, ở Chiêu Hiền Quán có thêm vài vị tân khách. Vị nào cũng có vị năng, thật là cái phúc của quốc gia. Nhưng cũng chưa bằng quốc sư và Dương Quân Văn Võ Toàn Tài. Đang trò chuyện thì Tả Hữu bẩm khách mời đã tới. Cửa lều dán ra, 4 người bước vào. Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hạt máu, thân hình khô đét như một cái xác. Hốt Tức Liệt dẫn diễn kiến với Kim Luân Pháp Vương và Dương Quá. Đấy là người Quảng Tây, tên là Tiêu Tương Tử. Người thứ hai cực lùn và đen, đến từ Thiên Trúc, tên là Ni Ma Tinh. Tiếp đến, một người thân cao 8 thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Người cuối cùng mũi cao mắt sâu, tóc xoăn râu vàng, là người Hồ. Trang phục thì theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh. Hốt Tức Liệt lần lượt dẫn kiến. Người thứ ba cao lớn là người Hồi Cương, tên Mã Quang Tá. Gã người Hồ vốn người Ba Tư, tổ tông 3 đời buôn bán ngọc quý ở đất Biện Lương, Tràng An, Thái Nguyên, lấy một cái tên người Trung Quốc là Doãn Khắc Tây. Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh nghe nói Kim Luân Pháp Vương là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ, thì họ lạnh lùng nhìn lão từ đầu xuống chân, vẻ mặt không phục. Thấy Dương Quá nhỏ tuổi, đoán là đồ tử đồ tôn gì đó của Kim Luân Pháp Vương, càng không coi chàng ra gì. Rượu qua 3 tuần, Ni Ma Tinh không nhịn được nói: Dương gia, Đại Mông Cổ đất đai rộng lớn, vị đại hòa thượng này là đệ chức hộ quốc đại sư, võ công hẳn phải rất cao cường, chúng tại hạ một được chiêm ngưỡng. Hốt Tất Liệt mỉm cười không nói. Tiêu Tương Tự tiếp lời: Vị Ni Ma Tinh nhân huynh đây đến từ Thiên Trúc, võ công Tây Tạng truyền từ Thiên Trúc, chẳng lẽ thiên hạ quả nhiên có chuyện trò giỏi hơn thầy hay sao? Kim Luân Pháp Vương thấy Ni Ma Tinh hai mắt long lanh như tia chớp, mặt Tiêu Tương Tử thì ẩn hiện khí xanh, biết hai người này nội công đều thâm hậu. Doãn Khắc Tây thì cười hi hi ha ha, cố tỏ vẻ là một gã lái buôn tầm thường. Hắn càng tỏ vẻ bất tài, e rằng càng đáng ngại, không thể xem thường. Còn cái gã mã quan tá cao lớn thì cũng chẳng đáng lo. Bèn mỉm cười nói: Lão Đạp được phong quốc sư là nhờ ân điển của đại hãn và tứ dương tử điện hạ. Bản thân lão Đạp hổ thẹn không dám nhận. Tiêu Tương Tự nói: Vậy thì đại sư nên tị vị nhượng hiền cho rồi. Nói đoạn, liếc về phía Ni Ma Tinh, nhếch khóe miệng cười khẩy. Kim Luân Pháp Dương dùng đũa gấp giữ một miếng thịt bò to, cười nói: Đây là miếng thịt to nhất trong chén, lão Nạp vốn không ăn nó, nhưng tình cờ gấp đũa trúng phải, cái đó là nhà Phật gọi là duyên pháp. Vì cư sĩ nào có hứng, xin mời cứ gấp đi cho. Người lão tiếp tục dùng đũa giữ miếng thịt trong bát, chờ người khác gấp đi. Mã quan tá không hiểu Kim Luân Pháp Dương nói miếng thịt bò to nhất là ngụ ý chức vị đệ nhất hộ quốc đại sư Mông Cổ. Thấy lão giữ miếng thịt bảo là để nhường khách, bèn giơ đũa gấp. Đũa của y vừa chạm vào miếng thịt thì một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương đột nhiên gạt ngang sang chiếc đũa của y. Mã quan tá cảm thấy cánh tay tê dại, không cầm nổi nữa, buông rơi cả đôi đũa xuống bàn. Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại lập tức đưa về giữ miếng thịt. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Mã quan tá còn chưa hiểu, cầm đôi đũa lên, năm ngón tay giữ đũa thật chặt, nghĩ thầm: Lần này lão đừng không gạt được nữa. Y lại gấp lấy miếng thịt, một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại gạt ngang sang. Lần này mã quan tá cầm chặt đũa, chỉ nghe cách một tiếng, đôi đũa của mã quan tá gãy rời thành bốn đoạn, hai đoạn gãy rơi xuống bàn như là bị dao chặt. Mã quan tá cả giận quát to một tiếng, ngoài sang định đánh Kim Luân Pháp Dương. Hốt Tất Liệt cười nói: Mã tráng sĩ đừng nóng vội, đừng nóng vội, nếu muốn tỉ võ đợi ăn xong cũng chưa muộn mà. Mã quan tá sợ Vương gia, đành hậm hực ngồi xuống, chỉ Kim Luân Pháp Dương mà hỏi: Lão dụng yêu pháp gì làm gãy đôi đũa của người ta như vậy hả? Kim Luân Pháp Dương cười, gấp miếng thịt giơ lên trước mặt. Ni Ma Tinh ban đầu không coi Kim Luân Pháp Dương ra gì, vừa thấy lão triển hiện nội lực thâm hậu thì không dám xem thường nữa. Hắn là người nước Thiên Trúc, ăn cơm không dùng đũa. Hắn nói: Miếng thịt này đại hán tử không gấp được, bổn nhân muốn ăn. Đột nhiên năm ngón tay hắn như năm cái móc sắt chộp lấy miếng thịt. Kim Luân Pháp Dương bật ngang chiếc đũa bên phải, nhanh như chớp điểm năm huyệt đạo ở lòng bàn tay, cổ tay, mu bàn tay, hổ khẩu và ngón giữa của hắn nữa. Ni Ma Tinh vội lật bàn tay chém vào cổ tay Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương cánh tay không động, bật chiếc đũa lên, lại bật bật mấy cái. Ni Ma Tinh cảm thấy đầu đũa chọc tới hổ khẩu của mình, phải vội co tay về. Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại đưa về giữ miếng thịt, không để cho nó rơi xuống. Lão bật đũa điểm huyệt mấy lần nhanh như thế nào, Dương quá và mọi người đều nhìn thấy rõ. Trong giây lát, hai người kia đã trao đổi mấy chiêu. Kim Luân Pháp Dương bật đũa cực nhanh, Ni Ma Tinh kịp thu tay về tránh đòn, võ công cũng thật cao siêu. Tiêu Tương Tự phải thốt lên: Hảo bản sự! Hốt Tất Liệt biết hai người đã sử dụng công phu thượng thừa, nhưng đó là môn gì thì cũng chưa rõ. Mã quan tá cũng trơ mắt ra nhìn hết người này đến người kia, chưa hiểu như thế nào. Doãn Khắc Tây cười hi hi, y nói: Các vị khách sáo quá, có biến thịt mà cứ người này nhường người kia hoài, chả ai chịu ăn, để nguội thì không có ngon đâu nghe. Nói đoạn thông thả giơ đũa gấp miếng thịt. Hai chiếc vòng ở cổ tay gã, một bằng ngọc phỉ thúy, một bằng vàng, gia vào nhau kêu kinh công. Đôi đũa của Doãn Khắc Tây chưa chạm đến miếng thịt thì đôi đũa của Kim Luân Pháp Dương đã hơi rung rung. Thì ra gã đã sử dụng nội kình để bức không cho Kim Luân Pháp Dương gạt đôi đũa của gã. Kim Luân Pháp Dương bèn nhả đũa cho gã gấp miếng thịt. Khi kình lực truyền sang đôi đũa của gã, liền dùng lực sang đánh cánh tay của Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây vội dẫn kình phản kích, nào ngờ nội kình của Kim Luân Pháp Dương vừa phát ra đã lập tức thu về. Miếng thịt từng nhường cho Doãn Khắc Tây bây giờ lại được hoàn trả về đôi đũa của lão. Kim Luân Pháp Dương cười nói: Doãn huynh lại không nhường nốt, cũng là quá khách sáo rồi. Doãn Khắc Tây trúng kế, đồng thời cũng đã thử, thầm biết nội lực của đối phương hơn hẳn mình, nhưng không lộ ra, chỉ mỉm cười, chuyển đũa gấp miếng thịt nhỏ hơn trong bát. Y cười nói: Huynh đệ bình sinh chỉ mê các thứ chọc ngọc, miếng thịt to này không ưa cho lắm, tạm ăn miếng thịt nhỏ này thôi. Nói xong, đưa miếng thịt vào mồm, thông thả nhai. Kim Luân Pháp Dương nghĩ thầm: Khi độ giả dối của dân hồ nước Ba Tư cũng bất phàm. Quay sang Tiêu Tương Tử, nói: Lão huynh đã khiêm nhường thì lão nạp đành dùng vậy. Nói rồi, đôi đũa hơi kéo về phía mình, cách chừng nửa thước. Lão đoán nội lực của Tiêu Tương Tử không yếu, chẳng dám sơ ý. Sử dụng nội kình đưa miếng thịt gần về phía mình nửa thước, cách Tiêu Tương Tử cũng nửa thước. Tiêu Tương Tử cười khẩy, giơ đũa ra kẹp ngay lấy miếng thịt, kéo về phía mình. Kim Luân Pháp Dương không ngờ thủ pháp của Tiêu Tương Tử lại mau lẹ như vậy. Giận nổi kình, vội vàng đoạt lại. Miếng thịt chậm rãi, xê dịch từng tấc một. Tiêu Tương Tử đứng dậy, tay trái tì xuống bàn, khiến cho chiếc bàn kêu răng rắc. Song vẫn không ngăn được cái thế miếng thịt vẫn di chuyển về phía Kim Luân Pháp Dương. Nhìn sắc mặt nhàn nhã của Kim Luân Pháp Dương, trong khi Tiêu Tương Tử đã giả mồ hôi trắng, đủ phân biệt mạnh yếu. Bỗng nghe xa xa có tiếng gọi to: Quách Tĩnh, Quách huynh đệ, huynh đệ ở đâu, mau ra đây. Quách Tĩnh, tên tiểu tử họ Quách. Tiếng ban đầu phát ra từ mé đông, rồi bỗng nhiên lại phát ra từ phía tây. Hai phía đông tây phải cách xa mấy dặm, tưởng như một người gọi, một người nhắc lại. Song tiếng gọi ấy chỉ là của một người, cứ liên tiếp vang vọng không ngừng ở khoảng cách như thế, đủ biết thần pháp mau lẹ và nội lực thâm hậu hiếm có trên thế gian. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Tiêu Tương Tử buông đũa ngồi xuống. Kim Luân Pháp Dương cười ha hả nói: Thừa Dương, Thừa Dương. Đang định đưa miếng thịt lên miệng, đột nhiên cửa lều dán ra, một bóng người vút vào, cướp lấy miếng thịt khỏi đũa của Kim Luân Pháp Dương mà cho vào mồm, nhai tóp tép thật to. Mọi người đứng bật cá dậy, kinh hãi, nhìn kỹ người kia, thì thấy đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, tươi cười, dễ thân. Lão nhân ngồi trên một tấm chăn, tay trái vuốt chòm râu bạc, tay phải đưa miếng thịt bò vào miệng, nhai tóp tép thành tiếng. Kim Luân Pháp Dương nhớ lại lúc vị lão nhân kia đoạt lấy miếng thịt từ đôi đũa của lão, càng nghĩ càng kinh hãi. Mấy võ sĩ canh cửa không chặn được vị lão nhân tóc bạc, quát to lên: Bắt lấy thi khách, bắt lấy nó! Bốn mũi giáo dài cùng đâm tới ngực vị lão nhân. Vị lão nhân kia giơ tay trái chộp giữ luôn cả bốn mũi giáo. Nhìn Dương quá, ông nói: Tiểu huynh đệ, lấy cho ta miếng thịt nữa đi, ta đói bụng dữ lắm rồi. Bốn võ sĩ Mông Cổ dùng sức đẩy tới không được, cố dằn lấy giáo lại. Nhưng cả bốn gắng sức đến đỏ cả mặt, các mũi giáo cũng không hề động đậy, y như thể chúng được đúc liền vào một quả núi sắt không bằng. Dương Quá nhìn cảnh ấy thích chí, cầm cả bát thịt trên bàn quăng ngang về phía vị lão nhân, nói: Xin mời. Vị lão nhân đưa tay phải đón lấy bát thịt, cầm ngang trước ngực. Đột nhiên một miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng của vị lão nhân, như thể một vật sống động vậy. Hốt tức liệt thấy rất thú vị, nghĩ rằng vị lão nhân biết sử dụng ma thuật. Bọn Kim Luân Pháp Dương thì biết rằng vị lão nhân đã vận lực cục bộ ở lòng bàn tay để đẩy miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng mình. Người thường có thể dùng lực đẩy mạnh vào chiếc bát làm cho thịt bay ra, nhưng cả các miếng thịt lẫn nước thịt sẽ cùng văng lên, chứ không tài gì làm cho một miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng theo ý muốn như là vị lão nhân này. Mọi người tự lượng không thể sánh nổi, bất giác đều kính phục. Vị lão nhân không ngớt nhai thịt, hết miếng này cho đến miếng khác chẳng mấy chốc đã hết sạch cả bát thịt. Vị lão nhân tay phải hất một cái, chiếc bát bay vòng vòng về phía Dương Quá và Doãn Khắc Tây. Dương Quá và Doãn Khắc Tây sợ vị lão nhân ngầm sử quái kình vào trong chiếc bát, cho nên không dám giơ tay để đón, vội né sang hai bên. Chiếc bát bay sát mặt bàn và đúng vào bát thịt đựng cừu nướng. Chiếc bát đựng thịt cừu nướng liền bay ngang về phía vị lão nhân, còn chiếc bát không kia thì xoay tròn tại chỗ vài vòng rồi cũng đứng yên. Nguyên vị lão nhân sử dụng thái cực kình xoay vòng rồi trở lại tư thế ban đầu. Nếu là ở ngoài chỗ trống trải thì chiếc bát sau khi ném đi sẽ bay vòng quanh thân người ném. Kình lực phát ra không khó, người giỏi trò ảo thuật đều có thể làm được tuyệt kỹ này. Cái khó là ở chỗ sử kình sao cho thích hợp. Chiếc bát không thì bay đến kích vào chiếc bát đựng thịt rồi dừng lại, còn chiếc bát đựng thịt thì bay về phía vị lão nhân. Cầm bát thịt cừu, dần lực đẩy từng miếng thịt bay lên miệng, lại chén hết sạch. Khi đó, bốn võ sĩ Mông Cổ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cố sức đoạt lại cây giáo không nổi, mà buông tay ra cũng chẳng dám. Quân pháp của Mông Cổ rất nghiêm, lâm trận mà bỏ vũ khí sẽ bị khép tội chết. Huống hồ bốn võ sĩ này có trọng nhiệm hộ vệ Tứ Dương Tử, nên đành dốc hết sức lực tranh đoạt. Vì lão nhân thấy bốn võ sĩ kia càng luống cuống, thì lão càng thích thú. Đột nhiên quát: Biến, hai đứa đập đầu, hai đứa ngã ngửa ta coi, một, hai, ba. Chữ ba vừa dứt, bốn cây trường mâu cùng gãy. Phương hướng sử lực của vị lão nhân khác nhau. Đối với hai cây giáo thì đẩy ra, đối với hai cây còn lại thì kéo vào. Chỉ nghe huỵch huỵch liên tiếp, quả nhiên hai võ sĩ ngã sấp, hai võ sĩ ngã ngửa. Vị lão nhân vỗ tay reo lên: Hí, khéo quá, hay quá, đứng lên nào, bé con. Đó là mấy câu hát người lớn sử dụng để an ủi đứa bé bị ngã. Doãn Khắc Tây đứng bật dậy hỏi: Lão tiền bối họ Chu phải không? Vì lão nhân cười nói: Phải. Ngươi nhận ra ta hả? Hồi nào vậy? Doãn Khắc Tây ôm quyền nói: Thì ra là lão quan đồng Chu Bá Thông, Chu lão tiền bối đã tới. Tiêu Tương Tử đang nghe danh tiếng vị lão nhân. Kiều Lục Pháp Dương và Ni Ma Tinh thì chưa biết Chu Bá Thông là ai. Nhưng thấy vị lão nhân kia võ công cao siêu, hành sự tinh nghịch như trẻ con, quả nhiên tương xứng với ba chữ lão ngoan đồng. Mọi người ai nấy giảm hẳn sự khó chịu, cùng mỉm cười. Kiều Lục Pháp Dương nói: Xin lượng thứ cho lão nạp chưa được biết tiền bối võ lầm. Xin mời lão tiền bối cùng vào bàn tiệc được chăng? Dương gia tha thiết cầu hiền, hôm nay được tiếp công nhân chắc là rất vui. Hốt Tất Liệt ôm quyền nói: Đúng vậy, xin mời Chu tiên sinh vào bàn. Chu Bá Thông lắc đầu nói: Thôi, ta ăn no rồi, không có ăn nữa đâu. Còn Quách Tĩnh hiện giờ y ở đâu vậy? Dương Quá từng nghe Hoàng Dược Sư kể về việc Chu Bá Thông kết nghĩa huynh đệ với Quách Tĩnh, bèn lạnh lùng hỏi: Lão tìm Quách Tĩnh để làm gì? Chu Bá Thông hồn nhiên chất phác, thích nhất giao tiếp với trẻ con. Thấy trong bàn tiệc Dương Quá là kẻ nhỏ tuổi nhất, đã có thiện cảm, lại nghe chàng hỏi trống không một chữ lão, không gọi là lão tiền bối, Chu tiên sinh, thì càng khoái, nói: Quách Tĩnh là huynh đệ kết nghĩa với ta. Ngươi quen y hả? Y từ nhỏ đã thích ở với người Mông Cổ, cho nên ta thấy chỗ nào có lều của người Mông Cổ, thì ta đến tìm y. Dương Quá câu mày nói: Lão tìm Quách Tĩnh có chuyện gì? Chu Bá Thông là người thành thật, không biết giấu giếm, nói: "Ê, y sai người gửi thư cho ta, mời ta đến dự đại yến anh hùng. Ta đi liền, nhưng mà dọc đường mãi chơi mấy chỗ, đến muộn mất mấy ngày, mọi người đã ra về hết, chán quá đi mất." Dương Quá hỏi: "Họ không để lại thư từ gì cho lão sao?" Chu Bá Thông trừng mắt, nói: "Nè, ngươi vì sao cứ tra vấn tao hoài vậy? Rốt cuộc thì ngươi có quen biết Quách Tĩnh hay không?" Dương Quá nói: "Sao lại không quen? Quách phu nhân tên là Hoàng Dung, đúng không? Con gái của vợ chồng là Quách phu, đúng chi nào?" Chu Bá Thông vỗ tay cười nói: Sai rồi. Ả Hoàng Dung cũng là một cô bé gái, làm sao lại có con được?" Dương Quá ngớ ra, nhưng hiểu ngay hỏi: "Lão không gặp vợ chồng họ mấy năm rồi?" Chu Bá Thông bấm lần lượt tất cả đốt ngón tay, chỉ thừa hai đốt, nói: 22 năm rồi." Dương Quá cười nói: "Phải rồi, cách đây 22 năm, Hoàng Dung còn là một cô bé. Thế trong 22 năm ấy không sinh con hay sao?" Chu Bá Thông cười lớn rung cái chòm râu bạc, nói: Người nói đúng, nói đúng. Hai vợ chồng Quách Tĩnh sinh đứa con gái. Nè, chắc cũng xinh xắn lắm hả?" Dương Quá nói: "Diện mạo của con gái họ giống Quách phu nhân nhiều hơn là giống Quách Tĩnh. Theo lão thì có xinh hay không?" Chu Bá Thông cười ha hả nói: "Thế thì xinh, chứ một đứa con gái mà mắt to mày rậm da đen như Quách huynh đệ của ta thì sao coi được?" Dương Quá biết Chu Bá Thông đã hết ngờ vực, bèn hỏi: "Phụ thân của Hoàng Dung là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược sư huynh, là bạn vong niên của giảng bối, là có quen biết hay không?" Chu Bá Thông sững sờ nói: "Gì? Một gã quắt con như ngươi đòi xưng hô huynh đệ với Hoàng lão Đông Tà hả? Nè, sư phụ của ngươi là ai?" Dương Quá nói: "Sư phụ của giảng bối võ công cao siêu lắm, nói ra chỉ e lão quá run sợ thôi." Chu Bá Thông cười nói: "Ta không khi nào run sợ." Lão dùng tay phải, chiếc bát không bay dù rất nhanh về phía Dương Quá. Dương Quá đã biết Chu Bá Thông là sư thúc của Mã Ngọc Khu Sứ Cơ. Nhìn lão dùng tay hất chiếc bát đi, cánh tay không gặp vào phía trong, toàn dùng lực của ngón tay. Chính là thủ pháp của phái Toàn Chân. Mà chàng thì không hề sợ võ công của phái Toàn Chân, bèn giơ ngón tay trỏ bên trái đón lấy đáy chiếc bát, khiến chiếc bát xoay vòng tròn trên đầu ngón tay đó. Việc đó làm cho Chu Bá Thông vô cùng thích thú. Còn bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây thì kinh ngạc. Tiêu Tương Tử ban đầu thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ, tuổi còn nhỏ, không coi chàng ra gì. Bây giờ y nghĩ: "Nhìn thấy bay của chiếc bát, mình cũng dám giơ tay ra đón. Thế mà hắn chỉ dùng có một ngón, chỉ cần đón thiếu chuẩn xác một chút sẽ bị gãy cổ tay như vậy. Không biết gã thiếu niên này lai lịch thế nào." Chu Bá Thông khen hay lắm, và cũng đã nhận biết thủ pháp của Dương Quá đón chiếc bát là gia số của phái Toàn Chân, bèn hỏi: "Nè, ngươi quen biết Mã Ngọc Khu Sứ Cơ chứ?" Dương Quá nói: "Hai gã mũi trâu đó, sao giảng bối lại không quen biết?" Chu Bá Thông thích thú, lão không ưa bọn Mã Ngọc Khu Sứ Cơ lắm, vì cho rằng họ có quá nhiều thanh quy giới luật, quá ưa cố chấp. Lão bình sinh thán phục nhất, ngoài sư huynh Dương Trùng Dương, có cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công, chỉ đối với cái tà của Hoàng Dược Sư và cái khôn khéo của Hoàng Dung thì lão không ưa. Lúc này nghe Dương Quá gọi Mã Ngọc Khu Sứ Cơ là gã mũi trâu thì cảm thấy rất hợp ý, lại hỏi: Nè, còn bọn Hách Đại Thông thì sao?" Dương Quá vừa nghe ba tiếng Hách Đại Thông đã nổi giận, nói: "Cái gã mũi trâu ấy là tên khốn kiếp nhất, thế nào cũng có ngày giảng bối làm cho hắn khốn khổ một phen." Chu Bá Thông càng thích thú hơn, hỏi: "Ngươi định cho hắn khốn khổ bằng cách nào vậy? Nói ta nghe với." Dương Quá nói: "Giảng bối sẽ trói chân tay hắn, dúi đầu hắn và thù phân nửa ngày." Chu Bá Thông thích chí dặn: Được, khi nào ngươi bắt được hắn á, đừng có vội dúi đầu hắn và thùng phân nghe. Ngươi cho người báo cho ta biết, để tên đến xem lén một chút." Đối với Hách Đại Thông, kỳ thực lão không hề có ác ý. Chẳng qua tính lão ham đùa giỡn, thấy người ta giở trò tinh nghịch quái ác, thì lão tham dự một phần vậy thôi. Dương Quá cười nói: "Được, chẳng bối nhớ rồi. Nhưng mà tại sao lão phải xem lén? Lão sợ bọn mũi trâu phải Toàn Chân à?" Chu Bá Thông thở dài. Ta là sư thúc của Hách Đại Thông. Để hắn nhìn thấy ta, hey, tất nhiên là hắn kêu cứu. Ta không cứu thì ấy nấy, nên mới phải xem lén. Dương Quá nghĩ thầm, người này võ công cực cao, tính hết thật thà khả ái, nhưng là người của phái Toàn Chân, lại là huynh đệ kết nghĩa của Quách Tĩnh. Đại trượng phu phải tàn bạo, phải tìm cách trừ khử lão ta mới được. Chu Bá Thông đâu ngờ Dương Quá có ý tàn ác, lại hỏi: bao giờ thì ngươi mới đi bắt Hách Đại Thông vậy? Dương Quá nói: giảng bối sắp đi đây, là muốn xem việc náo thì hãy đi theo giảng bối. Chu Bá Thông cảm mừng, vỗ tay đứng dậy, nhưng lại buồn bã ngồi xuống nói: không được, ta phải đến thành Tương Dương rồi. Dương Quá hỏi: thành Tương Dương có trò gì vui mà lão phải đến đó? Chu Bá Thông nói: Quách huynh đệ có để lại thư ở Lục Gia Trang cho ta, bảo là đại quân Mông Cổ đánh xuống phía nam, ác công phá thành Tương Dương. Quách Tĩnh xuất lĩnh hào kiệt Trung Nguyên đi cứu viện, dặn ta cũng nên góp sức. Ta tìm y không thấy, đành đến thành Tương Dương vậy. Hốt Tất Liệt và Kim Luân Pháp Dương đưa mắt nhìn nhau nghĩ, thì ra phần lớn võ sĩ Trung Nguyên đến thành Tương Dương giúp việc dưỡng thành. Giờ lúc ấy có một vị hòa thượng Trạc Tứ Tuần, dung mạo nho nhã, bước vào trong lều, thần sắc cử chỉ như một thư sinh. Y tới bên Hốt Tất Liệt, hai người chùm đầu ghé tai nói nhỏ với nhau vài câu. Hòa thượng này là người Hán, pháp danh Tử Thông, là mưu sĩ của Hốt Tất Liệt. Tên tục của y là Lưu Khảng, hồi trẻ làm thư lại ở Huyền Nha, sau xuất gia học vấn uyên nguyên, thẩm sự tinh tường. Hốt Tất Liệt rất tín nhiệm y. Giờ rồi y được vệ sĩ bẩm báo có vị nhân đến trướng của Dương gia, nên y tới xem sao. Chu Bá Thông vỗ vỗ bụng nói: nè hòa thượng, đứng xê ra một chút để ta nói chuyện với tiểu huynh đệ đây coi. Nè nè tiểu huynh đệ, họ tên ngươi là gì? Dương Quá đáp: giảng bối họ Dương, tên Quá. Chu Bá Thông hỏi: sư phụ của ngươi là ai? Dương Quá đáp: sư phụ của giảng bối là nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, võ công cao siêu, nhưng không thích người khác nhắc đến tên mình. Chu Bá Thông rùng mình, nghĩ đến tình nhân cũ của lão là anh cô, thì lập tức không dám hỏi thêm. Đứng dậy, vũ vũ chiếc quần, tức thì bụi tung mù mịt trong lều. Tử Thông hắt hơi liền hai cái. Chu Bá Thông khoái chí đập tay vào quần cho bụi càng bay mạnh hơn, cười to nói: hê hê, thôi, ta đi đây. Lão dùng tay trái, bốn cái bụi giáo gãy liền bay về phía bốn gã Tiêu Thiên Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây. Bốn cái mũi giáo bay vù vù cực nhanh, ở khoảng cách gần trong chớp mắt đã bay tới trước mặt bốn người kia. Bọn Tiêu Thiên Tử cả kinh, thấy không thể tránh kịp, đành ai nấy giận kình đón lấy. Nào ngờ cả bốn bàn tay giơ ra đều chụp không trúng, chỉ nghe phập phập, bốn cái mũi giáo gãy đã cắm xuống đất. Nguyên bốn cái mũi giáo gãy được phóng đi rất tài tình, khi bay tới trước mặt bốn người kia lập tức quành hoạt cắm xuống đất. Mà quan tá ngớ ngẩn cảm thấy thú vị, cười to nói: lão lâu dài này diễn nhiều trò hay thiệt nha. Tiêu Tương Tử và hai gã còn lại thì kinh hãi tái mặt, nghĩ vừa rồi giơ tay bắt không trúng cái mũi giáo, nếu nó không cắm xuống đất mà cắm vào bụng mình thì đã mất mạng vào tay đối phương. Chu Bá Thông đùa cợt thành công với bốn người, cực kỳ đắc ý, quay mình ra khỏi lều. Tử Thông nói: Chu lão tiên sinh, thần thông như lão tiên sinh quả là hiếm có trong thiên hạ. Tiểu tăng xin thay dược già kính lão tiên sinh một chén. Nói đoạn, y rót một chén rượu mời Chu Bá Thông. Chu Bá Thông uống cạn luôn. Tử Thông rót một chén rượu nữa mời: tiểu tăng cũng xin kính lão tiên sinh một chén. Chu Bá Thông lại uống cạn. Tử Thông rót chén thứ ba, định mời tiếp, thì Chu Bá Thông bỗng kêu lên: Ây da, không được rồi, ta đau bụng quá, ta muốn đi cầu. Lão ngồi xuống, cởi thắt lưng quần, định đại tiện luôn trong lều. Kim Luân Pháp Dương buồn cười, hết chịu nổi, quá không được đi cầu tại đây. Chu Bá Thông sững lại nói: hứ, đau bụng quá trời luôn nè, sao không cho ta đi cầu? Dương Quá nhìn Tử Thông một cái đã hiểu, thì ra trong rượu có độc. Chàng từng có ý tìm cách trừ khử Chu Bá Thông để Quách Tĩnh không có người tài giỏi giúp đỡ, nhưng ác ý đó chỉ thoáng qua. Chàng với lão Ngoan Đồng không hề có thù oán, thấy lão hồn nhiên chất phác, rất dễ thân. Giờ lão bị trúng kế gian, chàng lại không nỡ, đang định nhắc nhở lão, bảo lão hãy bắt giữ Hút Tất Liệt để Bùi Tử Thông đưa thuốc giải độc. Bỗng nghe lão nói: "Chà, không được, không được. Rượu pha ít chất độc quá. Ta mới đau bụng vậy nè. Ê, bà thử, bà thử. Mau mau rót cho ta ba chén nữa coi. Càng nhiều độc càng tốt." Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Tử Thông sợ lão ra oai lúc lâm chung không dám tới gần. Chu Bá Thông sải bước tới bàn, kịp Luân Pháp Dương đứng chắn để bảo vệ cho Hút Tất Liệt. Chỉ thấy Chu Bá Thông tay trái giữ cặp quần, tay phải cầm giò rượu độc, ngửa cổ tu ừng ngực, không còn một giọt. Mọi người thất sắc. Chu Bá Thông cười ha hả nói: "Ai, ổn rồi. Trong bụng bây giờ đầy chất độc. Lão ngoan đồng quá thành lão động vật rồi. Lấy độc trị độc mà." Đột nhiên lão há mồm phun thẳng rượu vào mặt Tử Thông. Kim Luân Pháp Dương thấy thế nguy, vội dựng đứng cái bàn lên. Tia rượu độc bắn vào mặt bàn phát ra tiếng rất mạnh. Chu Bá Thông cười đi ra. Đến cửa lều thì nảy ra ý tinh nghịch, cầm cái cột lều mà lay mấy cái. Cây cột gãy nghe rắc một tiếng, cả khối da bò lợp lều đổ sụp xuống đầu tất cả mọi người. Chu Bá Thông khoái chí chạy qua chạy lại bên trên, dẫm lung tung vào mấy người bị trùm bên dưới. Kim Luân Pháp Dương ở bên trong dung chưởng đánh ra, trúng vào gan bàn chân Chu Bá Thông. Lão cảm thấy một luồng lực cực mạnh đẩy lên. Lão bèn lộn một vòng nói: "Hí, thú vị ghê." Rồi ung dung bỏ đi. Khi Kim Luân Pháp Dương hộ giá Hút Tất Liệt đứng dậy, 7-8 vệ sĩ kịp dựng lều lên, thì Chu Bá Thông đã đi xa. Kim Luân Pháp Dương và bọn Tiêu Tương Tử cùng tạ tội với Hút Tất Liệt, hổ thẹn đã không bảo vệ chu đáo, khiến Dương gia bị kinh động. Hút Tất Liệt không trách cứ, chỉ không ngớt tán thưởng bản lĩnh của Chu Bá Thông. Nói một vị nhân như thế mà không thu nạp được, thật đáng tiếc. Bọn Kim Luân Pháp Dương cả thảy đều hổ thẹn. Bàn tiệc được dọn lại, Hút Tất Liệt nói: "Quân đội Mông Cổ mấy phen công thành Tương Dương vẫn chưa hạ được. Hiện tại hào kiệt Trung Nguyên tập trung giữ thành. Lão Chu Bá Thông kia lại tới đó giúp, thật là nan giải. Không biết các chị có dụ kế gì không?" Doãn Khắc Tây nói: "Lão Chu Bá Thông võ công tuy mạnh, song chúng lão đạp cũng chưa hẳn đã yếu hơn lão ta. Dương gia cứ tấn công thành, chúng ta binh đối binh, tướng đối tướng. Trung Nguyên có anh hùng thì Tây Dực cũng có hào kiệt." Hút Tất Liệt nói: "Nói không sai, nhưng cổ nhân có câu, chưa đánh, số người cho là thắng, bao giờ cũng nhiều hơn. Nhưng ta phải tính đến khả năng không thắng." Tử Thông nói: "Kiến giải của Dương gia vô cùng anh minh." Lời chưa dứt, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người nói to: "Nè nè, ta đã bảo không đến là không đến mà sao rồi? Các ngươi có khẩn khoản mời mọc cũng vô dụng thôi." Chính là giọng nói của Chu Bá Thông. Không hiểu tại sao lão đã đi rồi, còn quay lại, đang nói với ai đó. Mọi người nổi tính hiếu kỳ, đều muốn ra ngoài lều xem sao. Hút Tất Liệt cười nói: "Mọi người hãy ra xem, lão quan đồng lại đùa giỡn với ai vậy?" Mọi người ra ngoài lều, thấy Chu Bá Thông đứng giữa một bãi trống ở phía tây. Bốn người khác chia nhau đứng bốn phương vị: nam, tây, tây bắc và bắc. Dây lão thành hình bán nguyệt, chừa một lối thoát ở mé đông. Chu Bá Thông dung quyền quát to: "Nè, ta nói không đi là không đi nghe." Diêm Hóa lấy làm lạ: "Lão không muốn đi thì ai bắt buộc lão được kia chứ, hà tất phải tranh cãi?" Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời. Ba người là nam nhân trung niên, đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ, dải thắt lưng màu lục bay phất phơ trước gió. Chỉ nghe nam nhân đứng ở má bắc nói: "Chúng giảng bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ. Chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, giẫm nát linh chi, quỷ hoại đạo thư, thiêu quỷ kiếm phọc, nên buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư. Nếu không gia sư trách cứ, thì chúng giảng bối không đương nổi." Chu Bá Thông cười hi hi nói: "Các ngươi cứ dạy bẩm là có một lão giả nhân đi qua, rồi vô ý gây quả. Nói vậy không được sao?" Nam nhân kia nói: "Tôn giá nhất định không chịu đi phải không?" Chu Bá Thông lắc đầu. Nam nhân kia chỉ tay về phía đông nói: "Được được, gia sư tới rồi kìa." Chu Bá Thông ngoảnh nhìn không thấy ai. Nam nhân kia giơ tay ra hiệu, bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xanh cực lớn chụp xuống người Chu Bá Thông. Thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục, lại cổ quái vạn phần. Chu Bá Thông tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng bị chụp trong lưới, chân tay vướng víu, chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Bốn người kia quấn lưới thật chặt, rồi một nam nhân vác lão lên vai, ba người kia cầm kiếm hộ vệ, chạy như bay về hướng đông. Dương Quá lo cho sự an nguy của Chu Bá Thông nghĩ, ta không thể không cứu, bèn đề khí đuổi theo, miệng kêu: "Nè, các người mang lão ta đi đâu vậy?" Bọn Kim Luân Pháp Vương thấy chuyện lạ, sao có thể bỏ qua, họ liền từ biệt Hốt Tức Liệt chạy đuổi theo. Chạy mấy dặm đến một dòng mương, bốn người kia khiêng Chu Bá Thông lên một chiếc thuyền, hai người chồng ngược dòng, mọi người bám theo trên bờ. Chạy chừng một dặm thấy có một con thuyền nhỏ, mọi người cùng xuống thuyền. Mã Quan Tá to khỏe cầm mái chèo chèo mạnh, phút chốc chỉ còn cách chiếc thuyền kia vài trượng, nhưng dòng mương uốn khúc mấy chỗ liền, thoáng cái đã không thấy chiếc thuyền kia đâu nữa. Ni Ma Tinh từ dưới thuyền nhảy lên bờ, leo thoăn thoắt mười mấy trượng như khỉ leo vách núi. Từ trên nhìn xuống, thấy chiếc thuyền kia rẽ vào một ngách mương rất hẹp ở mé tây. Chỗ ấy có một bụi cây lớn âm tùm che khuất. Nếu không ở trên cao thế này, không thể đoán biết chỗ ấy có một cái hang động. Ni Ma Tinh trở xuống thuyền, chỉ đường cho mọi người chèo tới chỗ bụi cây lớn. Tới nơi thấy cửa động chỉ cao chưa đầy ba thước, mấy người phải cúi rạp xuống, chiếc thuyền mới bơi lọt vào. Chèo một hồi, chỉ thấy hai bên là vách núi dựng đứng, nhìn lên trời chỉ có một khe hẹp bằng đường chỉ. Non xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ, đầy vẻ hung hiểm. Lại chèo thuyền dài dặm nữa, trước mặt bỗng có chín tảng đá chắn ngang dòng mương như một tấm bình phong, ngăn không cho thuyền đi qua. Mã Quan Tá kêu lên: "Thôi hỏng rồi, hỏng rồi, thuyền hết đường đi rồi." Tiêu Tương Tử nói: "Mã huynh khỏe như phăm, bưng chiếc thuyền qua là xong chứ gì." Mã Quan Tá bực bội nói: "Để khỏe như phăm cũng chẳng bằng yêu pháp tử thi của tiêu huynh." Kim Luân Pháp Vương đang nghĩ cách, nghe hai người nói móc nhau thì nói: "Sức một người chẳng đưa thuyền qua nổi, dư hợp lực cả sáu chúng ta thì được. Như huynh đệ Doãn huynh và lão Nạp một binh, Ni huynh, Mã huynh và Tiêu huynh ba vị một binh, sáu người cùng dắt chiếc thuyền qua được không?" Mọi người khen phải, cùng lên bờ tìm chỗ đứng vững chắc. May dòng mương chỗ này rất hẹp, đứng hai bên vươn tay cũng tới mạn thuyền. Sáu người cùng khiêng chiếc thuyền lên khỏi mặt nước, đưa qua tấm bình phong bằng đá kia. Mọi người lại xuống thuyền vỗ tay cười. Sáu người vốn chia thành mấy nhóm chẳng thân thiện gì với nhau, nhưng sau việc hợp lực khiêng thuyền vừa rồi, họ trở nên thân mật hơn. Tiêu Tương Tử nói: "Sáu người bọn ta công phu tuy khác nhau, nhưng đều là hảo thủ trong võ lâm. Cả sáu người hợp lực khiêng một chiếc thuyền kể không khó, nhưng mà..." Ni Ma Tinh cướp lời: "Bốn người kia ba nam một nữ, võ công thế nào mà cũng khiêng nổi chiếc thuyền qua?" Trong sáu người thì năm người sớm đã thầm ngạc nhiên, chỉ có Mã Quan Tá là chưa hiểu ngụ ý bốn chữ võ công thế nào. Ni Ma Tinh nói: "Bốn người ấy khiêng nổi thuyền qua thì họ cũng khỏe đó." Doãn Khắc Tây nói: "Ba nam nhân thì có thể, cô nương 17, 18 tuổi thì khỏe làm sao được. Vậy tấm bình phong bằng đá kia hẳn có cơ quan, chúng ta nhất thời chưa đoán biết mà thôi." Kim Luân Pháp Vương mỉm cười nói: "Không thể chỉ nhìn bề ngoài. Do vậy như huynh đệ của chúng ta đây chẳng hạn, mới chút tuổi đầu đã mang võ công tuyệt đỉnh. Nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến, chắc chắn ai tin." Dương Quá khiêm tốn nói: "Tiểu đệ mạc học hậu tiến, đâu có gì đáng kể. Bốn người kia có thể bắt trói Chu Bá Thông, hẳn có chỗ hơn người." Chàng lời lẽ thì khiêm tốn, nhưng giọng nói như thể ngang hàng với bọn Tiêu Tương Tử. Mọi người từ lúc thấy chàng dùng một ngón tay đón chiếc bát Chu Bá Thông quăng tới, đã không dám coi thường chàng nữa. Bây giờ nghe lời chàng có lý, đều cùng suy đoán. Kim Luân Pháp Vương, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, ba người luôn ở Tây Vực. Tiêu Tương Tử thì độc tu ở Quan Sơn, ít giao thiệp với người bên ngoài. Chỉ có Doãn Khắc Tây am hiểu sâu rộng về môn phái, nhân vật, võ công của võ lâm Trung Nguyên. Nhưng đối với lai lịch của bốn người áo xanh kia, Doãn Khắc Tây cũng không biết gì. Mãi nói chuyện, họ đã đi đến đầu dòng mương. Sáu người nhảy lên bờ theo con đường mòn đi sâu vào thâm cốc. Thank you. con đường độc đạo càng lúc càng lên cao. Trời sắp tối, vẫn chưa thấy bóng bốn người kia đâu. Đang nóng lòng sốt ruột, bỗng thấy phía xa có mấy đống lửa. Mọi người vui mừng cùng nghĩ, nhờ chúng quan sơn cùng cốc, có ánh lửa, tức là có nhà ở. Ngoài mấy người áo xanh kia, ít ai chưa vào sống ở chốn này. Họ liền chạy dội, thầm biết thân nhập hiểm địa, cần tự phòng bị. Nhưng ai cũng từng ngang dọc giang hồ, từng trải hung hiểm. Bây giờ sáu cao thủ cùng đi với nhau, thiên hạ ai dám ngăn. Tuy họ đề phòng nhưng không hề run sợ. Đi một lúc thì đến một chỗ đất rộng trên đỉnh núi. Thấy có một đống lửa cực lớn cháy rừng rực, lại gần vài chục trượng, mọi vật đã nhìn rõ như ban ngày. Phía sau đống lửa là một tòa thạch thất. Ni Martin gọi to: "Nè, có khách tới, các người mau ra đón đi." Cửa thạch thất từ từ mở, phía trong bước ra ba nam một nữ, chính là bốn người áo xanh đã bắt Chu Bá Thông. Họ cúi mình hành lễ. Người ở mé bên phải nói: "Quý khách từ xa lặng lội đến, chưa kịp nghênh tiếp, thật là ấy đấy." Kim Luân Pháp Dương nói: "Nói hay, nói hay." Người kia tiếp: "Mời các vị vào nha." Bọn Kim Luân Pháp Dương sáu người bước vào thạch thất, thấy bên trong rộng rãi, trừ vài bộ bàn ghế không có trần thiết gì khác. Bốn người áo xanh ngồi ở vị trí chủ nhà. Một người nói: "Không dám thỉnh vấn quý tính đại danh các vị." Dọa cắt tay mau miệng cười hi hi, giới thiệu thân phận năm người. Cuối cùng nói: "Tại hạ là Doãn Khắc Tây, là người hồ ở Ba Tư. Bản sự của tại hạ, ngoài ăn uống ra, còn biết phân biệt báu vật châu ngọc, chứ không có tuyệt kỹ như năm vị huynh đệ đồng hành." Người kia nói: "Tệ sứ quan vắng, chưa từng có ai tới đây. Hôm nay quý khách giáng lâm, quá ư hân hạnh. Không rõ sáu vị có việc gì?" Doãn Khắc Tây cười đáp: "Bọn ta thấy bốn vị bắt lão ngoan đồng Chu Bá Thông thì nổi tính hiếu kỳ, đến xem vậy thôi. Nơi này cảnh sắc cô nhã, được ngắm một phen cũng không uổng công lặn lội." Một người áo xanh nói: "Thì ra kẻ phá rối đó là lão già họ Chu, kể mang tên lão ngoan đồng cũng phải." Người áo xanh thứ hai nói: "Các vị đồng hành với lão ta à?" Kim Luân Pháp Dương nói: "Bọn ta hôm nay gặp lão ấy lật đầu, không hề có giao tình." Người áo xanh thứ nhất nói: "Lão ngoan đồng tự tiện xông vào tuyệt cốc, ngang ngược phá phách vô lối." Kim Luân Pháp Dương hỏi: "Lão ngoan đồng phá phách những gì? Nghe các vị nói thì là xé xác đốt nhà phải không?" Người áo xanh nói: "Đúng vậy, giảng bối dân lệnh gia sư trông coi đan lô. Tự dưng lão già đó lọt vào phòng, nói quyên thuyên đủ chuyện, lại đòi đánh cược với lại giảng bối, cứ như là một kẻ điên điên khùng khùng. Mẹ thuốc trong lò đang hồi quyết định, giảng bối không thể lơ là, thì chăm chú vào công việc, không nghe lão ta dông dài. Ai ngờ đột nhiên lão ta tung chân đá đổ đan lô, phải cả 52 được ngừng ấy vị thuốc, lão ta đạp đổ trong giây lát." Giọng nói và sắc mặt đầy vẻ bực bội, Dương Quá cười nói: "Lão ta còn trách các hạ không tiếp chuyện lão chứ gì?" Thiếu nữ áo xanh nói: "Đúng vậy, tiểu nữ đang ở phòng Linh Chi, nghe tiếng ầm ĩ bên phòng luyện đan, đoán là có chuyện, đang định qua đó xem sao thì lão quái ấy giọt sang, giơ tay đánh gãy cây nấm Linh Chi đã hơn 400 tuổi." Dương Quá thấy thiếu nữ trạc 17-18, da trắng nõn nà, mắt đen lấy, bên miệng có một cái nốt ruồi đen nhỏ, bèn nói: "Lão quan đồng đúng là làm loạn, cây nấm Linh Chi hơn 400 năm tuổi của người ta, là vật quý như thế mà đem đánh gãy." Thiếu nữ thở dài: "Phụ thân của tiểu nữ định để dành sẽ uống dầu hôm tân hôn với lại kế mẫu của tiểu nữ, ai ngờ bị lão ngoan đồng quỷ hoại. Khỏi nói cũng biết phụ thân của tiểu nữ tức giận tới mức nào. Lão ngoan đồng bẻ gãy cây nấm, nhét vô trong túi, nói thế nào cũng không chịu trả lại, còn cười hô hố nữa. Tiểu nữ không hề đắc tội với lão ta, không hiểu sao lão ta bỗng dưng vô cớ lại gây rắc rối với tiểu nữ nữa." Nói rồi nước mắt rưng tròng có vẻ rất oan ức. Dương Quá nghĩ lão ngoan đồng lẽ ra không nên bắt nạt một thiếu nữ như nàng. Doãn Khắc Tây nói: "Xin hỏi danh hiệu của lệnh tôn, bọn ta vô ý xông vào, ngay họ tên của chủ nhân cũng chưa biết, thật là vô lễ." Thiếu nữ chần chừ chưa đáp, người áo xanh thứ nhất nói: "Chưa được phép cốc chủ, không tiện nói ra, mong quý khách lượng thứ." Dương Quá nghĩ những người này ẩn cư chúng quan cốc, hành tung kỳ bí, không chịu tiết lộ thân phận với người ngoài. Chàng hỏi: Lão quan đồng lấy nấm linh chi đi, rồi sao nữa? Người áo xanh thứ ba nói, lão già họ Chu gây sự ở phòng đan lô và phòng linh chi, sau đó nhảy sang thư phòng cướp một quyển sách dở ra xem. Tại hạ trông coi ở đó đành xuất thủ ngăn cản. Lão ta nói mấy đứa con nít này không biết đùa gì hết, chán lắm, rồi lão xé nát liền ba quyển sách đạo. Bây giờ đại sư huynh, nhị sư huynh và sư muội cùng tới, bốn chúng tôi hợp lực cũng không ngăn nổi lão nữa. Lão quan đồng tính nết quá dị, võ công cao cường đâu dễ ngăn cản. Người áo xanh thứ hai nói, lão ta gây sự ở phòng đan lô, phòng linh chi, thư phòng, rồi xông đến kiếm phòng nữa, nơi cất giữ rất nhiều loại binh khí. Lão ta phóng quả làm cháy rụi mấy bức quả trên tường. Chúng tôi bận lo cứu quả, lão ta thừa cơ chuồn mất. Chúng tôi nghĩ việc này không nhỏ, nên phải đuổi theo ra khỏi tuyệt cốc, bắt về giao cho cốc chủ phát lạc. Dương Quá nói, không biết cốc chủ xử trí ra sao, nhưng mong rằng đừng làm hại đến tính mạng lão ta. Người áo xanh thứ ba nói, gia sư sắp đến ngày tân hôn, chắc sẽ không giết người. Nhưng mà nếu lão già đó cứ tiếp tục nói năng bậy bạ, nói những lời chướng tai đắc tội với gia sư, thì lão ta không thể trách người khác. Doãn khắc tay cười nói, không biết lão ngoan đồng nói điều gì nghịch ý gây khó dễ với tôn sư vậy. Ta thấy lão tuy ngang ngược tinh nghịch, nhưng tính hết đâu đến nỗi nào. Thiếu nữ áo xanh nói, lão ta bảo phụ thân của tiểu nữ đã nhiều tuổi mà còn đi cưới. Vị đại sư huynh của nàng vừa xen vào, lão ngoan đồng ấy nói năng dớ dẫn, chẳng có gì đáng nghe. Các vị từ xa đến chắc là đói bụng, để dẫn bối gọi cơm. Mã quan ta nói, hừ, được, hay lắm, hay lắm, hay lắm, gọi cơm, gọi cơm. Mặt y tươi tỉnh hẳn lên. Lát sau bưng mâm cơm ra có bốn món là rau cải xanh, đậu phụ trắng, giá vàng và nấm đông cô đen, không có gì là chất tanh. Mã quan tá từ bé đến giờ bữa ăn nhất thiết phải có thịt, nhìn bốn món không có chút dầu mỡ gì thì rất thất vọng. Người áo xanh thứ nhất nói, ở đây chúng tôi hoàn toàn ăn chay, mong quý khách lượng thứ cho, xin mời tất cả dùng bữa. Rồi bưng ra một bình nước trắng, rót đầy vào từng bát nước trước mặt mỗi người. Mã quan tá nghĩ, đã không có thịt uống vài ngụm rượu cũng được. Bèn bưng bát lên uống, thấy nhạt nhẽo vô vị bèn nói to, trời ơi, chủ nhà keo kiệt quá trời, một ngụm rượu cũng không có nữa. Người áo xanh thứ nhất nói, ở đây không được phép uống rượu, đây là tổ huấn đã mấy trăm năm nay, mong quý khách lượng thứ. Thiếu nữ nói, chúng tôi cũng chỉ thấy hai chữ mỹ tửu trong thư phòng, còn mỹ tửu là thế nào chưa ai được nhìn thấy cả. Trong sách có viết rằng rượu có thể gây loạn tính, thiết tưởng không phải là món hay đâu. Bọn Kim Luân Pháp Dương Doãn Khắc Tây thấy bốn người áo xanh cử chỉ nói năng cổ hủ, hơn nữa từ đầu tới giờ chưa thấy họ cười lần nào, nhìn diện mạo của họ không có gì đáng ghét, nhưng lời lẽ hết sức vô vị, quả là nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Ai nấy không nói nữa, cúi đầu ăn cơm. Bốn người áo xanh lui ra không thấy trở vào. Ăn xong, Mã quan tá muốn trở về ngay, nhưng năm người còn lại thấy ở đây có nhiều chỗ bí hiểm, muốn tìm biết ngọn nguồn. Doãn Khắc Tay khuyên, Mã huynh, chúng ta đã tới được đây, ngày mai còn gặp cốc chủ cái đã, sao lại bỏ về giữa chừng? Mã quan tá cào nhau, không có rượu thịt gì hết, chẳng phải là định hành hạ nhau hay sao? Sống cái kiểu này nửa ngày ta cũng không có thèm. Tiêu Tương Tử nói, mọi người đều ở lại, một mình ngươi định làm trái à? Mã quan tá nhìn diện mạo đáng sợ của Tiêu Tương Tử, không dám nói gì thêm. Đêm ấy sáu người ngủ lại trong thạch thất, dưới đất có mấy cái chiếu cỏ, cảm thấy mọi thứ ở đây đều bất cận nhân tình, so ra còn nghiêm lạnh hơn cả miếu mạo. Ở miếu mạo tuy ăn chay, sao không lạnh nhạt với khách như ở đây? Chỉ có Dương Quá đã quen ở trong tòa cổ mộ, quen với thái độ lạnh nhạt của tiểu long nữ là không thấy lạ mà thôi. Ni Ma Tinh lẩm bẩm, lão quan đồng đốt nhà của họ đi là đúng lắm mà. Lời này được Mã quan tá tán đồng ngay. Ni Ma Tinh nói, Kim Luân lão huynh, lão huynh đứng đầu sáu người chúng ta, theo lão huynh thì cốc chủ là người như thế nào, có tử tế hay không? ngày mai chúng ta sẽ khách sáo với hắn, hay là nên cho hắn trận nên thân. Kim Luân Pháp Vương nói, lộ số của cốc chủ thế nào, lão nạp cũng như các vị đây đâu có biết được. Ngày mai chúng ta cứ tùy cơ ứng biến vậy. Doãn Khắc Tây nói nhỏ, bốn kẻ áo xanh võ công không kém, ở đây hẳn có cao thủ. Mọi người hãy cẩn trọng, sơ hở một chút sáu người bọn ta bị hãm thân chốn này thì nguy. Mã quan tá vẫn còn lẩm bẩm về chuyện cơm rau khó nuốt, không để ý đến lời người khác. Dương Quá nói với y, ngày mai các hạ không cẩn thận để họ bắt nhốt suốt đời, e rằng với cơm rau nước lã cũng không được no đâu. Mã quan tá giật mình nói, hảo huynh đệ, ta nghe mà. Đêm ấy mọi người thâm lâm hiểm địa, giấc ngủ chập chờn, chỉ một mình Mã quan tá nghĩ như sấm, đôi lúc nói mớ rất to. Nào, cạn chén, món thịt bò này ngon lắm nghe. Các bạn thân mến, như vậy cuộc náo loạn ở nội đường của Tuyệt Cốc như thế nào? Mời quý vị theo dõi chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.